Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1061, Trình Dục Thỉnh Cầu, Ba Càng, Ba Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông sự tình, quyết định như vậy đi mà trên thực tế ai cũng biết. Tô Hàn cái gọi là cầu hôn, bất quá là coi đây là lấy cớ thôi. Kỳ thật hắn mục đích thực sự là muốn nhường Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng trở ngại Bạch Lăng bản thân liền là Thánh Linh Điện người. Không tốt trực tiếp mở miệng bất quá, Tô Hàn bây giờ địa vị khác biệt, lại bỏ ra rất nhiều đại giới, chỉ là linh thạch liền trọn vẹn 20 tỷ, vô luận theo điểm nào nhất tới nói, đổi lấy Bạch Lăng, đều đã đủ rồi. Huống hồ Đàm Anh vẫn như cũ là Bạch Lăng đích sư tôn, cũng không có bởi vì Bạch Lăng rời đi Thánh Linh Điện, hai người liền đoạn tuyệt quan hệ. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Ban đêm, Vũ Văn Trung Thành tự mình cho Tô Hàn an bài một cái phòng. Nhường Tô Hàn tại đây bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Thánh Linh Điện quả nhiên xếp đặt buổi tiệc, Thất Điện Điện Chủ, có ba vị hiện thân, ngoại trừ Vũ Văn Trung Thành cùng Đàm Anh bên ngoài, còn có Dục Vọng Điện Điện Chủ, Thanh Hòa. Như Tô Hàn suy nghĩ, Thanh Hòa tu vi, quả thật cùng Vũ Văn Trung Thành, Đàm Anh không sai biệt nhiều, đều là Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Thanh Hòa nhìn rất trẻ trung, bất quá tuổi thật, đã vượt qua 1000 tuổi. Kỳ vi người cực kỳ hòa ái, đối Tô Hàn cũng là tương đối khách khí, không để cho Tô Hàn thất vọng. Đến mức bốn vị khác điện chủ, theo Vũ Văn Trung Thành nói, có hai vị đang lúc bế quan, mặt khác hai vị thì là ra ngoài rồi, tạm thời về không được. Tô Hàn còn không có đại giá đến không phải để người ta bảy vị điện chủ đều đi ra cùng hắn trình độ, đối với cái này đương nhiên sẽ không chú ý. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đám người nâng cốc ngôn hoan, thoải mái tràn trề. Bày đi lên sơn chân hải vị nhiều vô số kể, mỹ vị đến cực điểm. Ngày thứ hai, Tô Hàn liền dự định khởi hành rời đi. Đàm Anh cùng Bạch Lăng nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao, mà Bạch Lăng thân bên trên bị Thánh Linh Điện trồng dưới bí thuật, cũng đã bị giải khai. Từ Đàm Anh đáp ứng một khắc này bắt đầu, Bạch Lăng liền đã không còn là Thánh Linh Điện người. Nàng rốt cục tự do, sinh mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, đối Tô Hàn, cũng là tràn đầy cảm kích. Đương nhiên, nàng biết Tô Hàn đối với thủ hạ quản lý, khẳng định cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần không giống Thánh Linh Điện như thế, nàng liền đã rất thỏa mãn, dù sao nàng bản thân liền không có muốn làm phản tông môn dự định. Mà liền tại Tô Hàn dự định truyền âm cho Bạch Lăng, nói muốn ly khai thời điểm, cửa gian phòng bỗng nhiên bị gõ. Tô Tôn, Trình Dục trưởng lão cầu kiến, có Thánh Linh Điện tôi tớ ở phía ngoài nói. Trình Dục, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói. Khiến cho hắn vào đi. Vâng, cái kia tôi tớ rời đi. Không lâu sau đó, cửa gian phòng lại là bị gõ vang. Đạt được Tô Hàn đồng ý, Trình Dục đi đến. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền khẽ nhíu mày. Chỉ thấy thời khắc này Trình Dục sợi tóc tán loạn, hai con ngươi đỏ bừng, khóe miệng mà còn có vết máu. Hắn khí tức trong mơ hồ, có loại hỗn loạn khí tượng, giống như là tùy thời đều có thể sụp đổ tu vi một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn không khỏi hỏi, Tô Tôn, Trình Dục trong lòng có giận, biệt khuất đến cực điểm, thấy Tô Hàn đặt câu hỏi, lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Một màn này, nhường Tô Hàn lần nữa nhịn không được nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhớ mang máng, tại tông môn thi đấu ải thứ nhất thời điểm, hai người tại viễn cổ chiến trường trong đó gặp mặt, Tô Hàn thỉnh cầu hắn hướng Thánh Linh Điện xin, hỗ trợ cho Vân Thiên Thiên trị liệu. Khi đó Trình Dục, mặc dù cũng là khách khí, nhưng hăng hái, hoàn toàn chính là cường giả tư thái, cùng bây giờ đơn giản tưởng như hai người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một tên long thần cảnh đỉnh phong cường giả, hội thê thảm thành bộ dáng này. Đứng lên, Tô Hàn bàn tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Trình Dục nâng đứng lên. Nơi đó có cái ghế, chính mình ngồi. Tô Hàn nói, Tô Tôn. Mong rằng Tô Tôn ra tay, Trình Dục nơi nào còn có lòng dạ thanh thản ngồi, nói chuyện thời điểm, gần như là dùng cao giọng tê hét ra, thấy rõ hắn lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Người trước đừng kích động, Tô Hàn nói, có chuyện gì, nói rõ chi tiết tới. Hô, Trình Dục nhổ một ngụm chọc khí, dường như đem lửa giận trong lòng đè xuống, toàn tức nói. Tô Tôn, ta tuy là Thánh Linh Điện trưởng lão, nhưng Thánh Linh Điện bên trong... phe phái rất nhiều, một chút Long Hoàng cảnh cường giả hậu bối tử đệ, ỷ vào ta không có cái gì quá lớn bối cảnh, thường xuyên đối ta tiến hành khi nhục, ta tài nguyên cũng là bị bọn hắn tước đoạt vô số, bằng không, bằng vào ta thiên tư, không nói nhất định có thể đột phá thành công, nhưng ít ra, cũng có thể tiến hành đột phá. Ngay tại mới vừa, Thánh Linh Điện cấp cho tháng này tài nguyên, có thể chu thần cái kia đồ hỗn chứng, lại một lần nữa đem ta tài nguyên cướp đi. Ta thật sự là tức không nhịn nổi, cùng tranh đoạt, mặc dù đem tài nguyên cho đoạt trở về, nhưng này chu thần chính là Thánh Linh Điện Long Hoàng Cảnh cường giả Tả Phi Tả trưởng lão thân truyền đệ tử. Tả trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, biết được việc này về sau, trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương, còn mời Tô Tôn ra tay, lại không nói giúp ta lấy lại công đạo, ít nhất. Đừng để ta lại chịu như vậy khuất nhục, Trình Dục nói một hơi về sau, liền nhìn xem Tô Hàn, lộ ra kỳ vọng. Trên thực tế, hắn có mấy lời không nói, chu thần đích thật là đoạt hắn tư nguyên, nhưng Trình Dục là cảm thấy trước đó Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy mở miệng, khẳng định là có chút chấn nhiếp lực, cho nên mới dám ra tay với chu thần, đem tài nguyên cho cướp về. Như Tô Hàn không ở nơi này, hắn vẫn như cũ biết ẩn nhẫn xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia Tả trưởng lão tựa hồ căn bản cũng không có đem Tô Hàn cho để ở trong lòng. Trình Dục tưởng tượng lực uy hiếp, đối Tả Phi tới nói, hoàn toàn không tồn tại. Có lẽ chính là bởi vì loại suy nghĩ này, Tả Phi đệ tử chu thần, mới có thể lần nữa đến cướp đoạt Trình Dục tài nguyên. Như thế à, Tô Hàn nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn tại Thánh Linh Điện cổng, đối Trình Dục theo như lời cái kia lời nói, đích thật là mong muốn gián tiếp trợ giúp một thoáng Trình Dục. Lúc đó Tô Hàn mặc dù không biết Trình Dục tại Thánh Linh Điện trong đó lại nhận như vậy khuất nhục, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy, có lẽ bởi vì chính mình cái kia một phen, hoặc là bởi vì chính mình, Thánh Linh Điện sẽ đối với Trình Dục nhấn mạnh chiếu cố một chút, lại thêm Trình Dục vốn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, chỉ cần tài nguyên hơi đối với hắn nghiêm một thoáng, cái kia Trình Dục liền rất có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần Trình Dục đột phá, thành công liền là Long Hoàng Cảnh, không thành công đó cũng là Ngụy Hoàng Cảnh, tóm lại so hiện tại muốn mạnh hơn vô số. Có thể hiện tại xem ra, có vẻ như cái kia cái gọi là Tả trưởng lão, căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong lòng a. Đồng thời, Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, Thánh Linh Điện trong đó cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Trước đó Vũ Văn Trung Thành liền đã lộ ra một chút, giờ khắc này ở này Trình Dục thân bên trên, càng là trực tiếp thể hiện ra. Tô Tôn, ngài không nợ vãn bối nhân tình, trị liệu Vân Thiên Thiên, là Thánh Linh Điện trị liệu, không phải vãn bối. Trình Dục nói, nhưng vãn bối hy vọng, Tô Tôn có thể xem ở ngài cùng vãn bối quen biết một trận phần bên trên, bang vãn bối một lần, liền một lần. Sau khi nói xong, hắn lại là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Tô Hàn dập đầu. Thấy này, Tô Hàn trong lòng không khỏi thầm than, thực lực A, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.